Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 22, muôn lần chết bất diệt ước hẹn. Đập nát vĩnh dạ thân vương đầu lâu, Vương Hùng cũng nhìn về phía giờ phút này bốn phía mọi người. Cha, Cơ Niệm Niệm không chút do dự mang theo Nhâm Nghê bay về phía Vương Hùng. Một bên nữ hoa muốn ngăn cản, nhưng nhíu mày, cuối cùng không có mở miệng. Cha, Vương Bằng cũng kích động nói, dậm chân, mang theo không kịp chờ đợi Tô Thanh Hoàn bay về phía Vương Hùng chỗ. Tô Định Phương nhíu mày, lại canh giữ ở tâm môn chi địa. Lữ Dương Tâm lo long cát, trong mắt có một tia vội vàng, muốn bay qua, nhưng nhìn một chút một bên Doanh Tứ Hải, Lữ Dương Trung cứu không hề động. Cách đó không xa, Hồng Quân đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khẽ nhíu uân mày, cha, cha, hai đứa con trai nhất thời thần sắc kích động nói, cha con ba người, kinh đô là 19 trọng tu vi, phu quân, bởi vì nhiều người, đồng thời Tô Định Phương vẫn còn, Tô Thanh Hoàn cuối cùng vẫn là hàm xúc rất nhiều, nhưng Vương Hùng có thể không quan tâm những chuyện đó. Một nắm chắc Tô Thanh Hoàn tay, giống như cho giải sầu. Tô Thanh Hoàn ôn nhu cười cười, đứng tại Vương Hùng bên cạnh, lại không nói chuyện. Chư vị, ta những cái kia thần tử, trèo chống thời không thông đạo cũng không dễ dàng. Không bằng, cùng một chỗ đến ta Lăng Tiêu Thành một lần. Vương Hùng mở miệng nói, Doanh Tứ Hải nhìn một chút Vương Hùng, lộ ra một tia cười khẽ. Nữ hoa, Hồng Quân còn có chút nhíu mày, Tô Định Phương lại là nhãn tình sáng lên, hình như có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy Tiểu Điệp. Vương Hùng dẫn đầu bước vào cách đó không xa duy nhất thời không thông đạo. Một đoàn người nhìn nhau một cái, cũng đi theo Vương Hùng, đạp hướng thời không thông đạo. Tô Định Phương càng dùng trưởng trung Phật quốc, mang về tâm môn đệ tử. Về tới bàn cổ thế giới, sau đó mà tới được thiên cung giới, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đông tần vô số quan viên kích động cong xuống, từ thi tổ kỳ lân trận chống đỡ thời không thông đạo. Rất nhiều đông tần quan viên cũng chứng kiến thiên ngoại một trận ngập trời đại chiến. Vương Hùng vẻn vẹn nhẹ gật đầu, liền không để ý tới, tị tâm, có thể rút lui trận. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, nơi xa tại thời không thông đạo miệng, đau khổ dãy giụa thi tổ kỳ lân trận rốt cục lột xuống. Oanh, này một chỗ thời không thông đạo ầm vang đóng hợp mà lên. Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường, nhất thời im ắng một mảnh, một đám thiên hạ đỉnh phong cường giả ở đây, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, Tô Định Phương mấy lần muốn đi tìm Tiểu Điệp. Nhưng, cuối cùng nhịn xuống, Tô Định Phương, ta muốn biết, vì sao ba cái chân long đại oán niệm, đều đối ngươi như thế yêu ái. Vương Hùng nhìn về phía Tô Định Phương, nữ hoa càng là trong mắt toát ra từng đợt thần quang liếc nhìn Tô Định Phương. Muốn tra ra đến tột cùng, chân long đại oán niệm a, đại tần cửu quân một phen trinh phạt, chỉ có thể đoạt một phần vụn vặt lẻ tẻ. Mà Tô Định Phương một có cần, chân long đại oán niệm tựa như bỗng nhiên quên đi chính mình cao quý. Không có tiết tháo chút nào tranh nhau chen lấn nhập Tô Định Phương trên thân. Ba phần a, cái này quá quỷ dị. Tô Định Phương khẽ nhíu mày, ta cũng không rõ ràng, ngươi cũng không rõ ràng. Vương Hùng ngạc nhiên nói, Tô Định Phương kiếp trước là viên hồng thân thể. Là ta cùng Phục Hy cùng một chỗ bóp ra. Nữ hoa trầm giọng nói. Ồ, Vương Hùng nhìn về phía nữ hoa nương nương. Mặc dù không phải nhân tộc, nhưng lại là nhân tộc chi tiên. Ta vẫn cảm thấy là bóp phế đi. Nhưng, ta nhớ được Phục Hy giống như đối viên hồng thân thể có chút hài lòng. Còn nói qua một câu, đây là đương thời thứ nhất. Có thể khắc quần ma. Ta lúc ấy không có coi ra gì, coi là Phục Hy nói đương thế thứ nhất, liền là cái thứ nhất nhân tộc đâu. Nữ Hoa cau mày nói, đương thời đệ nhất, Phục Hy cũng thôi toán đến cái gì? Vương Hùng nhíu mày kinh ngạc nói, Tô Định Phương cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tô Định Phương, ta nhớ được, bàn cổ từng đề đầy miệng. Hồng Quân nắm vuốt phất trần, nhíu mày nhìn về phía Tô Định Phương. Ồ, mọi người nhìn về phía Hồng Quân. Bàn cổ thu cửu đại chân long đại oán niệm về sau. Trước tới nơi đây khai thiên tích địa, đã từng đã nói với ta, ngoại trừ cái này 9 phần chân long đại oán niệm, vẫn có một phần tàn hồn, cũng đầu nhập vào bàn cổ thế giới. Phần này tàn hồn, làm cho cổ thực tộc chi thần, tâm thần bất an. Hắn gọi, Định, Hồng Quân nhớ lại nói, Định, Tô Định Phương Định, Vương Hùng ngạc nhiên nói, nhượng cổ ăn chi thần, tâm thần bất an. Doanh Tứ Hải cũng là ngạc nhiên nhìn một chút Tô Định Phương. Tô Định Phương lại là một mặt khó hiểu, ta làm cho cổ thực tộc lãnh tụ, tâm thần bất an, ta làm sao không biết. Mọi người lẫn nhau hỏi thăm một phen, cuối cùng không cách nào phá giải phần này bí mật. Vương Hùng, ngươi đem chúng ta mời đến, phải chăng nói ra suy nghĩ của mình? Doanh Tứ Hải nhìn về phía Vương Hùng, ngươi có thể có lời gì? Thái nhất, ngươi sẽ không còn muốn như năm đó như vậy, để cho chúng ta phụng ngươi vi tôn, chung địch ngoại ma a. Nữ Hoa nương nương cười lạnh nói, năm đó, thất thánh chung địch dị tộc, tuy nhiên âm thầm lấy Hồng Quân cầm đầu, nhưng bên ngoài vẫn là lấy chuẩn đề thánh nhân cầm đầu. Bây giờ, ngoại địch sắp tới, Vương Hùng sẽ không còn muốn làm một lần mọi người lãnh tụ đi. Hiện tại cũng không phải thượng cổ, người nào phục người nào. Không phải ngươi Vương Hùng 19 trọng, mọi người chúng ta đều nên nghe ngươi. Hồng Quân, Doanh Tứ Hải cũng không lên tiếng, hiển nhiên cũng không có nghe lệnh Vương Hùng ý tứ. Nửa năm sau, ta sẽ ở đây Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường, lập một phần minh ước, mời chư vị tới ký tên. Minh ước tên, tự, Lăng Tiêu phía trên. Vương Hùng nhìn về phía chúng nhân nói, nửa năm sau. Hồng Quân khẽ nhíu mày, Lăng Tiêu phía trên, minh ước, đó là cái gì? Nữ Hoa nương nương cũng cười lạnh nói, kỳ thực, dựa theo bàn cổ thiết định nguyên hội thời gian, cũng kém không nhiều đến. Một năm về sau, đệ tứ nguyên hội kết thúc, lượng kiếp đến, vĩnh ban ngày thân vương đến bàn cổ thế giới. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vương Hùng trầm giọng nói, không ký cái này, Lăng Tiêu phía trên, chúng ta liền không thể chống cự cổ thực tộc sao? Hồng Quân thản nhiên nói, lần này tới cổ thực tộc, Vương Hùng tuy nhiên không nói lấy ai vì thủ, nhưng tại Lăng Tiêu thành Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường, lấy Lăng Tiêu phía trên làm tên minh ước, đã nhượng Vương Hùng chiếm được tiên cơ, tuy không làm minh chủ, nhưng đại phương hướng tất nhiên lấy ngươi chi Lăng Tiêu phía trên làm chủ. Hồng Quân, Doanh Tứ Hải, Nữ Hoa cũng không phục Vương Hùng. Vương Hùng lại là nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Doanh Tứ Hải, ngươi còn nhớ đến lão tử lưu lại cái thời không kia thông đạo? Doanh Tứ Hải đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lão tử tại mặt trời tinh hệ Thái cực tinh phụ cận lưu lại thời không thông đạo, Doanh Tứ Hải còn tự thân đi vào qua, chỉ là chỗ quá xa. Doanh Tứ Hải tâm lo bàn cổ thế giới, không có xâm nhập thời gian quá dài thôi, ngươi đã tìm được rồi. Doanh Tứ Hải thần sắc nhất động, Vương Hùng nhẹ gật đầu, đã tìm được, tìm tới cái gì rồi? Hồng Quân nghi ngờ nói, bởi vì làm cho Doanh Tứ Hải ngưng trọng địa phương, khẳng định không thể coi thường, cổ thực tộc ngủ say chi địa. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, cái gì? Một chúng cường giả nhất thời kinh ngạc nói, cổ thực tộc mạnh cỡ nào? Ta không rõ ràng, ta cũng không muốn cái gì đường đường chính chính đánh bại cổ thực tộc. Chỉ cần có thể nhượng thương sinh mạng sống, biện pháp gì đều có thể nếm thử. Lão tử dùng cái chết của hắn tìm được phương hướng, địa cầu bách tính từ bỏ trường sinh, sinh sôi vô số đời, tìm tới vị trí cụ thể. Tôn tử trải qua sinh tử, đem vị trí tọa độ mang theo trở về. Ta đợi chỉ cần mở thời không chi môn, lấy đại pháp lực truyền tống đến vũ trụ định vị chỗ, liền có thể tìm tới cổ thực tộc tổ địa, đem còn tại ngủ say bên trong cổ thực tộc sớm thu hoạch. Vương Hùng trịnh trọng nói, cổ thực tộc ngủ say chi địa. Hồng Quân trong mắt sáng lên, Nữ Hoa, Tô Định Phương, Cơ Niệm Niệm, Vương Bằng, Bạch Khởi, Lữ Dương hết thảy đều lộ ra vẻ chờ mong. Lăng Tiêu phía trên, này minh ước, không phải một tờ văn thư. Ta sẽ dùng sổ sinh tử vì chất liệu, rơi chư vị tên, định muôn lần chết bất diệt ước hẹn. Vương Hùng trịnh trọng nói, nửa năm, Doanh Tứ Hải nhìn về phía Vương Hùng, tọa độ có một chút phá hư. Trong vòng nửa năm, nhất định có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt, nửa năm sau, chấm đến ngươi thiên cung giới. Ký, Lăng Tiêu phía trên. Doanh Tứ Hải trịnh trọng nói, Doanh Tứ Hải cái thứ nhất đồng ý. Doanh Tứ Hải đồng ý, nhượng Vương Hùng nhất thời thở nhẹ khẩu khí. Dù sao, trong đám người này, Doanh Tứ Hải tuy nhiên rất lợi hại ít động thủ, nhưng không thể nghi ngờ là trong mọi người địa vị tối cao. Không phải nói Hồng Quân, Nữ Hoa không bằng, mà là thuần túy là mọi người quen biết kinh lịch. Trương Nhất Nguyên hội lúc, Doanh Tứ Hải là cao cao tại Thượng Tổ Long. Hồng Quân chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám cùng tranh ánh sáng. Là lấy, dù là hiện tại Hồng Quân nội tình hùng hậu, nhưng tại Doanh Tứ Hải trước mặt, vẫn không có bày ra bao lớn phổ đến, nhiều nhất tự cho mình tới bình khởi bình tỏa. Mà Nữ Hoa cùng Hồng Quân, tuy nhiên chưa từng có tranh qua cao thấp, nhưng Nữ Hoa một mực không có xem thường qua Hồng Quân. Doanh Tứ Hải cái thứ nhất gật đầu đồng ý. Hồng Quân, Nữ Hoa cũng nhẹ gật đầu. Tô Định Phương tự nhiên càng không có cự tuyệt. Nửa năm sau, lúc này nơi đây, cung nghênh chư vị. Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Doanh Tứ Hải, Hồng Quân, Nữ Hoa nhẹ gật đầu. Doanh Tứ Hải vỗ vỗ Lữ Dương bả vai. Ta cùng Bạch Khởi đi ra ngoài một chuyến, sau 10 ngày, ngươi tới gặp ta. A, là, cha. Lữ Dương hơi sững sờ. Doanh Tứ Hải mang theo Bạch Khởi dậm chân ra bàn cổ thế giới. Hồng Quân nhìn Doanh Tứ Hải đi, cũng quay đầu mắt nhìn cách đó không xa Trương Nhu. Đại Thiên Tôn, ta nói qua, 17 trọng không là cực hạn. Hồng Quân nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu nhíu mày, nhưng cuối cùng không có phản bác. Hồng Quân đối Trương Nhu trịnh trọng thi lễ. Năm đó mượn Đại Thiên Tôn chi thể phân liệt, đa tạ Đại Thiên Tôn phân liệt tri ân. Ngày xưa có chỗ lỗ mãng, do đó xin lỗi. Cổ ăn chi ma, như có gai sau lưng. Xà Đằng tộc, vốn gửi lại một vũ trụ kỷ nguyên chân long đại oán niệm, bị ta lấy. Hồng Quân nhận lỗi, nhượng Trương Nhu khẽ cười khổ. Thật thính đại oán niệm, coi như tại trên người của ta, cũng chưa chắc có ngươi làm tốt. Đa tạ. Hồng Quân hơi hơi thi lễ. Rắn này dây leo người thiên nhãn, cùng nhau giao cho ngươi đi. Nhìn các ngươi có thể triệt để bị tiêu diệt cổ thực tộc. Trương Nhu chậm rãi mở ra con mắt thứ ba. Hồng Quân lại là lắc đầu. Không cần, ngươi chủ kia thiên nhãn, kỳ thực ta một mực biết. Đối phó ta này phân thân đại tế ti vẫn miễn miễn cưỡng cưỡng. Ông trời của ta mát, đã siêu việt người thiên nhãn. Không cần. Trương Nhu nhìn một chút Hồng Quân, nhẹ gật đầu. Hồng Quân cuối cùng lại nhìn mắt Vương Hùng. Nửa năm sau, ta sẽ đến. Nói, Hồng Quân dậm chân rời đi thiên cung giới. Nữ Hoa nhìn lấy Hồng Quân rời đi, nhíu mày, cuối cùng không để ý đến, mà chính là nhìn về phía một bên Nhâm Nghê, thần sắc một trận phức tạp. Vừa mới tại Càn Vực, ta gặp được Phục Hy. Vương Hùng mở miệng nói. Cái gì? Nữ Oa đột nhiên cả kinh kêu lên. Cái này một sát na. Nữ Oa tựa như quên đi vừa rồi băng lãnh, mong đợi nhìn về phía Vương Hùng. Phục Hy đối bát quái tinh vực đồ vật, nói từ bỏ liền từ bỏ. A, hắn hẳn là sinh hoạt không bình thường tốt. Tốt đến đối bàn cổ còn sót lại huyết thủy năng lượng. Đều có thể không cần thiết. Đương nhiên, cụ thể ở nơi nào, ta không rõ ràng. Lúc trước có hắn một sợi thần niệm, bất quá về sau tàn. Vương Hùng giải thích nói, Phục Hy thần niệm, vì cái gì nguyện ý gặp ngươi, không nguyện ý gặp ta? Vì cái gì? Nữ Oa lại là tin tưởng Vương Hùng. Có thể tiếp lấy sắc mặt một trận khó coi, trong lòng một trận nhói nhói. Ta không rõ ràng, nhưng ta có loại cảm giác chúng ta cùng Phục Hy rất nhanh liền có thể gặp lại. Vương Hùng trịnh trọng nói. Nữ Oa trong mắt một trận âm tình bất định. Nửa năm này ngươi nhược bất khí, có thể tạm cư thiên cung giới. Vương Hùng nhìn về phía Nữ Oa nói, không cần, ta về Oa Hoàng Cung. Một tháng sau, nhượng con của ngươi mang theo Nhâm Nghê tới tìm ta. Nữ Oa lại là tâm tình không tốt, dậm chân biến mất tại thiên cung giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.